Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1186, làm bảo đảm. Converter Dung Kiều cầu phiếu có thể nói thành phố Thượng Hải hai người lãnh đạo chủ yếu người đều đã đến, hơn nữa thị ủy thường ủy Văn Kiến Sinh thư ký trưởng. Tổng cộng 9 cá nhân thị ủy thường ủy đã đến 3 cái. Có thể nói chân phàm mặt mũi lớn vô cùng. Hơn nữa còn là người đứng đầu cùng số 2 đồng thời đến. Loại chuyện này ở thành phố Thượng Hải là tương đối hiếm thấy. Trừ phi có lãnh đạo trung ương tới. Bọn họ cùng xuất hiện đi gặp người nào đó cơ hội thật là ít chi lại càng ít. Đài trưởng cùng phó đài trưởng có chút nơm nớp lo sợ cảm giác. Mà Lâm Linh Lâm chính là khẩn trương cùng kích động đan vào một chỗ. Liền chân cũng có chút nhỏ đầu khởi tới. Gương mặt trong trắng thấu đỏ. Mắt to khẩn trương nhìn ngồi nữa chư vị. Mím môi. Nàng biết mình không thể nói chuyện. Bởi vì là bây giờ không có nàng nói chuyện phần. Bí thư Chu. Ngài đây là đang mở ta đùa giỡn đây. Muốn gặp ngài mới là khó khăn à. Ngài thời gian quý báu. Còn nhín thời giờ tới nơi này xem ta. Hết sức lo sợ à. Trần Phàm cười hướng về phía Chu Minh Sơn bí thư nói. Huống chi vẫn là ngài và thị trưởng Vu cùng với văn thư ký trưởng cùng nhau tới. Như vậy, làm sao dám làm à? Ngươi nói như vậy liền quá khách khí. Bí thư Chu cười lớn cầm tay Trần Phàm. Một cái tay khác còn vỗ một cái cười nói. Nếu như ngươi không là xuất hiện ở trong tin tức, ta nhưng mà còn không thấy được ngươi người thật à? Bất quá nếu gặp được. Liền nhất định phải để cho ta hết sức một tận tình địa chủ. Tới, chúng ta trước vào tiệc. Vị tiểu đồng chí này là cái đó đưa tin ngươi ký giả chứ? Rất tốt à, có rất bén nhạy ánh mắt. Tới cũng ngồi xuống. Thật tốt bồi chúng ta tiên sinh chân ăn bữa quê nhà thức ăn. Câu nói kế tiếp là đối Lâm Linh Lâm. Nói, cũng hướng về phía nàng ném tới khích lệ ánh mắt. Lâm Linh Lâm dùng sức gật đầu, bởi vì là kích động, thanh âm đều có chút phát run. Cảm ơn bí thư Chu, cảm ơn các vị lãnh đạo, ta nhất định sẽ làm xong chính ta bản chức công tác. Vậy thì đúng rồi, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, Diệt Sơn đồng chí, mang thức ăn lên đi. Bí thư Chu vừa nói liền hướng về phía quan Diệt Sơn đài trưởng gật đầu một cái. Quan Diệt Sơn liền mau kêu phục vụ viên đi vào. Sau đó phân phó mang thức ăn lên. Toàn bộ quá trình đều là bí thư Chu cùng Trần Phàm nói nữa. Thị trưởng Vu cùng văn thư ký trưởng toàn bộ hành trình chính là mỉm cười. Dẫu sao lão đại ở trước mặt. Chính là lão đại sân nhà. Không có thể tùy ý cướp đi lão đại ngọn gió. Điểm này bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, thức ăn nước chảy vậy đi lên. Bất quá cũng không phải là cái gì sơn chân hải vị. Đặc biệt quý giá thức ăn. Mà là một bàn chuyện nhà thức ăn. Rau cải 4 bàn. Món ăn mặn 4 bàn. Đều là thường gặp. Bất quá vẫn có thể thấy người kinh thành thích ăn rau cải. Vừa thấy cách làm. Khẩu vị cũng nhất định phải thường thích hợp người kinh thành. Nhìn như thật đúng là xài một ít tâm tư. Nghiêm túc được tiết kiệm. Đơn giản một chút. Chậm trễ à. Bí thư Chu nói như vậy, trong giọng nói nhưng không có một chút chậm trễ ý, cầm đũa, nhìn chung quanh liền cười nói, chúng ta trước hay là bắt đầu đi, như vậy đi, tới điểm chúng ta Thượng Hải đặc sản rượu Thiệu Hưng, mùi vị rất tốt, phải, ta là chủ muốn thế nào thì khách thế đó à, bất quá những thức ăn này nhìn ta thèm ăn đánh động à, lại phối hợp rượu Thiệu Hưng, đã để cho ta rất thỏa mãn. Cảm ơn bí thư Chu tỉ mỉ. Trần Phàm hướng về phía bí thư Chu cười. Quan Diệt Sơn đài trưởng nhanh để cho phục vụ viên đưa tới rượu Thiệu Hưng. Một lúc, phục vụ viên cũng rất nhanh đưa tới. Là cái loại đó bắt trước kiểu cổ cái vỏ rượu chứa. Rất tinh xảo. Phục vụ viên muốn khui rượu. Bí thư Chu phất phất tay. Phục vụ viên liền hiểu chuyện lui ra ngoài. Hơn nữa đem phòng VIP cửa cũng đã đóng lại. Bí thư Chu phải đi lấy rượu. Trần Phàm bận bịu cầm tới. Đem cái vỏ rượu mở ra. Sau đó đưa cho Lâm Linh Lâm nói. Nơi này tiểu Lâm nhỏ tuổi nhất. liền do nàng tới rót rượu đi. Lâm Linh Lâm nhanh nhận lấy cái vỏ rượu, sau đó hướng về phía Chân Phàm gật đầu. Đây là đang bày tỏ cảm ơn đây. Đây là nàng cơ hội biểu hiện. Nàng làm sao có thể không hiểu đâu. Cho nên liền cười ngọt ngào nói. Các vị lãnh đạo, rượu này vẫn là do ta tới tốt lắm. Ta hôm nay chính là lãnh đạo làm xong phục vụ công tác. Bí thư Chu nghe vui vẻ cười to. Nói, người không phải là lãnh đạo làm xong phục vụ công tác. Người ngày hôm nay hẳn là tiên sinh Chân làm xong phục vụ công tác. Hắn mới là nhân vật chính của hôm nay. Cũng là chúng ta Thượng Hải khách quý à? Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Linh Lâm ưỡn ngực, một cái tay xách cái vỏ rượu, một cái tay còn làm ra chào một cái động tác. Ai biết trong lòng kích động đến lợi hại, lại là kính cái thiếu trước đội lễ. Lần này để cho tất cả mọi người đều không nhịn được cười lớn. Quan Diệt Sơn đài trưởng cũng cười nói. Tiểu Lâm người này mặc dù vẫn là người mới, nhưng là công tác nhiệt tình cao, có cảm xúc mạnh mẽ. Xem, thiếu niên tiên phong đội viên à, không đơn giản à, lời này liền mang theo trêu chọc giọng, nhất thời để cho tiệc rượu người trên lại là một hồi náo nhiệt. Chân Phàm cũng không nhịn được mỉm cười, cô bé này có chút tinh thần xông pha, mình giúp một tay nàng cũng không có gì sai. Mấu chốt là, cô bé này giữ một viên tương đối tinh khiết lòng. Thật tốt, như vậy thì tốt à. Bí thư Chu vừa nói, nhìn một bàn người đem rượu rót đầy, lại xem một bên buông xuống cái vỏ rượu. Đang ngồi ngay thẳng Lâm Linh Lâm cười nói, Tiểu Lâm mình tại sao không uống rượu đâu? Lâm Linh Lâm lập tức mặt liền đỏ lên nói, Bí thư Chu, ta có thể là tới nay không có uống qua rượu. Không. Là uống qua một lần rượu bạc hà, ngọt ngào rất nhẹ nhàng khoan khoái cái loại đó. Chấm ngoặc kép, cái này thì không đúng à. Tiểu Lâm, cái này liền ngày hôm nay ngươi có thể thật vận uống một lần à. Ngươi xem à, ngày hôm nay nhiệm vụ của ngươi là cùng tốt tiên sinh Chân. Nếu như ngươi không uống rượu, còn để cho tiên sinh Chân làm sao uống rượu à. Tới, ta giúp ngươi rót, chấm ngoặc kép. Lúc này một bên một mực không lên tiếng văn thư ký trưởng bỗng nhiên cứ nói. Sau đó nhắc tới cái vỏ rượu sẽ phải bị nàng rót rượu. Chân Phàm ở bên cạnh một chút. Nói, văn thư ký trưởng, tới, ta giúp nàng rót. Vừa nói liền đem cái vỏ rượu nhận. Ở văn thư ký trưởng mỉm cười trong. Cho Lâm Linh Lâm rót đầy một ly rượu Thiệu Hưng. Cười nói, ta xem à. Văn thư ký trưởng nhưng mà trong rượu hào kiệt, không bằng ly rượu thứ nhất này. Tiểu Lâm ngươi liền kính văn thư ký trưởng chứ? Văn thư ký trưởng nhanh chóng khoát tay nói. Không được, ly rượu thứ nhất này hẳn mời ngươi. Ngươi nhưng mà chúng ta khách à? Nàng nhiệm vụ hôm nay chính là cùng ngươi đây. Vậy được, ta trước hết uống, mời văn thư ký trưởng đi theo có thể được à? Chân Phàm lại đem mũi dùi chỉ hướng văn thư ký trưởng. Văn thư ký trưởng lập tức liền tỏ ra có chút chù trừ. Nhìn xem bí thư Chu cùng thị trưởng Vu. Tức như vậy. Chúng ta liền cùng đi. Cùng nhau nâng ly đi. Bí thư Chu lúc này đánh liền cái giảng hòa. Vì vậy một bàn người nâng ly. Uống ly thứ nhất. Lâm Linh Lâm vốn là cau mày. Nhìn rượu. Mặt mày ủ rột. Lại muốn giả bộ nụ cười tới, nhưng là thấy tất cả mọi người uống, cũng không khỏi không nhanh uống một hớp, mùi vị lại là ngọt, nàng chân mày mở ra, ánh mắt sáng lên, liền muốn nói, đột nhiên cảm giác được mùi chân của mình bị người đạp một cước. Quay đầu vừa thấy, Chân Phàm hướng về phía nàng nháy mắt, nhất thời trong lòng liền biết, chỉ sợ là Chân Phàm ở trong rượu mặt đảo liền quỷ. Lại nghĩ đến hắn nhưng mà toàn thế giới nhất nổi tiếng đại ảo thuật gia. Trong lòng thư thái, hướng về phía Chân Phàm cảm kích cười một tiếng. Tiểu Lâm, cảm giác như thế nào? Ta xem ngươi diễn cảm rất tốt à? Có phải hay không uống rất ngon? Văn thư ký trưởng nhìn Lâm Linh Lâm cười nói. Hắn trong lòng có chút căm tức, cho nên liền có chút muốn làm khó nàng ý. Tới, lại rót đầy. Vừa nói không cho giải thích, liền cầm vò rượu lên tử cho Lâm Linh Lâm rót đầy. Mặc dù làm như vậy có chút rõ ràng, nhưng là cũng không có ai nói gì. Lâm Linh Lâm mỉm cười đón nhận, cũng không nói gì từ chối mà nói. Thậm chí còn có chút đem ly đi về trước đẩy, cùng văn thư ký trưởng ngã xong rồi. Lâm Linh Lâm lại nhận lấy cái vò rượu, bắt đầu cho đang ngồi rót rượu. Bởi vì làm Tâm Hạ chắc chắn, nơi lấy hiện ra hào phóng đáng yêu một mặt, để cho đang ngồi đều có chút hơi kinh ngạc. Rượu qua 3 tuần, bí thư Chu liên quan tới chân phàm lạc hộ Thượng Hải cửa hàng bán độc quyền sự việc không có đề cập một câu nói, ngược lại là Vu Chí Vĩ thị trưởng ở tiệc rượu ở giữa nói tới. Ngược lại, ngày hôm qua còn rất tích cực đến chân phàm vậy thuyết phục văn thư ký trưởng nhưng không nói tiếng nào, cũng không nói cái này tra chuyện. Chân phàm biết đây là quan trường chú trọng, hắn mặc dù không có lan lộn qua, nhưng là cũng nhất định có biết rõ, ta là muốn đầu tư xây một cái cửa hàng bán độc quyền. Bất quá, thị trưởng Vu nếu nhắc lên chuyện này, ta hay là đem ta băn khoăn nói ra. Trần Phàm lúc này liền gật đầu một cái, có chút chính thức nói, ta tin tưởng bí thư Chu còn có thị trưởng Vu, văn thư ký trưởng đều biết, ta ở kinh thành cũng có cửa hàng bán độc quyền, hơn nữa chuẩn bị ở kinh thành mở nhà thứ hai. Nhưng là cũng chỉ mở 2 nhà, sẽ không lái nhiều, nhưng là thành phố Thượng Hải còn không có, ta cũng chuẩn bị mở 2 nhà. Cái này hay à, cái này chúng ta là ủng hộ mạnh mẽ. Thị trưởng Vu nhanh chóng gật đầu nói, như vậy, tiên sinh Trần có băn khoăn gì chỉ để ý nói ra. Chúng ta có thể thỏa mãn một chút sẽ thỏa mãn, tiến cử Trần Phàm đầu tư. Liền có thể là thành phố Thượng Hải hàng năm nhiều gia tăng ước chừng 1 tỷ đẹp nguyên trở lên thu. Thuế, đổi thành NDT chính là hơn 6 tỷ nguyên. Cái này hắn trước khi tới cũng đã trong lòng tính toán một chút. Hơn 6 tỷ đối với thành phố Thượng Hải toàn thể không coi vào đâu. Nhưng là cân nhắc đến toàn bộ Thượng Hải kinh tế sản nghiệp mà nói. Có thể nộp lên nhiều như vậy thu thuế kinh tế thật thể. Thật đúng là không có nhiều ít. Hơn nữa Trần Phàm ở phương diện kinh tế tiềm lực, có thể nói sau này còn có rất lớn mở rộng hợp tác phạm vi cùng có thể. Đây chính là ông thần tài à, phải biết hắn nhưng là phải đánh vào thế giới nhà giàu nhất người. Giống như Bill Gates người như vậy đi tới trong nước. Quốc gia lão đại cũng muốn đích thân tiếp gặp, huống chi Trần Phàm vẫn là người Trung Quốc đâu. Nếu như kéo vào Trần Phàm cửa hàng bán độc quyền lạc hộ Thượng Hải. Đây chính là thật thành tích à. Hắn có thể không thể bỏ qua. Trần Phàm nhìn xem thị trưởng Vu, lại nhìn xem bí thư Chu, coi lại xem văn thư ký trưởng liền nói. Ở kinh thành mở ra nhà cửa hàng bán độc quyền. Bởi vì mà sống ý rất tốt. Kiếm một ít tiền. Có người đỏ mắt. Cho nên liền dự định bằng vào quyền lực trong tay tới chiếm đoạt đầu to. Để cho ta là bọn họ đi làm. Cho nên liền xảy ra một loạt chuyện không vui. Cũng may sự việc thuận lợi giải quyết, nhưng là chuyện này nhưng mà để cho ta lòng vẫn còn sợ hãi à. Cho nên đến mỗi đầy đất ta cũng biết tiến hành một chút đánh giá. Nguy hiểm là có, nhưng là ta chỉ nguyện ý gánh vác chính ta kinh doanh lên nguy hiểm. Nhưng không muốn gánh vác kinh doanh ra nguy hiểm. Lời này liền nói rất thẳng thừng, cũng rất rõ ràng, Trần Phàm rất rõ ràng nói rõ. Mình không muốn ở Thượng Hải mở cửa hàng bán độc quyền sau đó. Còn bị giống như ở trong kinh thành vậy có người thông qua quyền lực tới tìm cầu lợi ích sự việc. Hắn muốn là một cái công bằng hợp lý kinh doanh hoàn cảnh. Nói thật, cái yêu cầu này cũng không quá phận. Thậm chí nói là rất thấp yêu cầu. Trần Phàm lời vừa dứt hạ. Thị trưởng Vu thì nhìn xem bí thư Chu. Bí thư Chu gật đầu một cái. Vì vậy thị trưởng Vu liền lớn tiếng nói, yên tâm, ta cho ngươi làm bảo đảm, thành phố Thượng Hải tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, dị năng tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/diagnosenang-noi-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.